Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 338, hòa giải, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trang viên của Lệ Mặc Xuyên, một chiếc Maybach màu xanh đậm dừng lại ở ngã ba lưng chừng núi Diệp Trấn Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy tòa trang viên nguy nga, tráng lệ trên núi, trong mắt gần như có thể tóe lửa ầm. Dầm, Diệp Vĩnh Thần đờ, em mở mạnh vào cửa xe hai cái. Cửa xe phát ra tiếng động lớn, rung lên hai cái, kêu lên như thể sắp rơi ra đến nơi. Diệp Vĩnh Thần nghiến răng nghiến lợi gầm lên, mẹ kiếp, con tiện nhân Diệp Ninh Uyển, dám chơi chúng ta một vố như vậy, mất hết mặt mũi, nếu chuyện này truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu người sẽ cười nhạo tôi. Tiếng gầm rú tức giận của Diệp Vĩnh Thần văng vẳng trong xe, khiến tài xế ngồi phía trước theo bản năng rụt cổ lại, có cảm giác muốn bỏ chạy. Diệp Trấn Ninh giữ chặt vai Diệp Vĩnh Thần, lạnh lùng quát. Được rồi, bây giờ nổi nóng có ích gì? Con làm vậy chỉ khiến người ta càng thêm cười nhạo. Bình tĩnh lại cho tôi. Diệp Vĩnh Thần nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, cuối cùng cũng kìm nén cơn giận. Tia M, Á, U trong mắt đỏ ngầu dần dần tan đi. Diệp Vĩnh Thần quay đầu lại, nhìn Diệp Trấn Ninh với vẻ mặt cứng đờ. Ba, bây giờ chúng ta phải làm sao? Diệp Trấn Ninh đảo mắt. Suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. Bây giờ điều quan trọng nhất là có thể gặp được Diệp Ninh Uyển, như vậy. Con gọi điện cho đồn cảnh sát đi, chẳng phải con và người bên đó rất thân thiết sao? Bảo họ giúp đỡ hòa giải. Bây giờ điều quan trọng nhất là đưa em gái con ra ngoài trước đã. Nghe vậy, Diệp Vĩnh Thần lập tức hiểu ra, nắm C, H, A, T, T, A, I, D, em mở mạnh vào lòng bàn tay, cười nói. Đúng vậy. Chúng ta cố gắng biến chuyện này thành vụ án dân sự, đến lúc đó có thể hòa giải dân sự, như vậy, Hầm Hầm sẽ nhanh chóng được ra ngoài. Diệp Vĩnh Thần cầm điện thoại lên, còn gọi điện ngay đây. Một tiếng sau, Diệp Ninh Uyển xuống lầu, lẻn vào phòng bếp. Trong phòng bếp đang nấu sườn kho, đây là món Diệp Ninh Uyển đã gọi. Diệp Ninh Uyển nhìn chằm chằm vào nồi sườn kho với vẻ thèm thuồng, hen không thể đưa tay vào nồi vớt một miếng ra ăn. Bốp! Người gì đang nấu ăn đánh vào mu bàn tay Diệp Ninh Uyển đang đưa ra, liếc xéo cô, dạy dỗ. Cẩn thận bỏng tay đấy. Nói xong, dì ấy dùng đũa gắp một miếng sườn kho trong nồi, đặt vào đĩa nhỏ đưa cho Diệp Ninh Uyển. Cẩn thận nóng, Diệp Ninh Uyển vội vàng nhận lấy đĩa, trực tiếp dùng tay cầm miếng sườn nhét vào miệng, bị bỏng đến mức phải há miệng thở dốc, nhưng lại không chịu nhả miếng sườn ra, một lúc lâu sau mới nhả ra một cục xương, vất vả nhai nuốt xuống. Cách chương.